Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, mưa to tầm tã mà xuống. Tống Lâm đứng ở tiểu khu cửa, cả người ướt đẫm, biểu tình chật vật quay đầu lại nhìn về phía cư dân lâu. Một bó thuốc ấm áp ánh đèn xuyên thấu qua cửa kính chiếu rọi ra tới. Trong đó có một nhà chính là hắn mẫu thân ra, lại không phải hắn ra. Tối nay là đêm giao thừa, đại niên 30. Hắn đi vào tái hôn mẫu thân trong nhà thăm mẫu thân. Trong tay xách theo quà tặng, thật giống như những cái đó tới cửa chúc Tết tặng lễ bình thường thân thích giống nhau. Kết quả liền nước miếng cũng chưa uống đã bị mẫu thân thúc giục rời đi. Mới ra môn không vài bước, mưa nhỏ biến thành tầm tã mưa to, nhưng kia phiến đối hắn đóng lại đại môn lại rốt cuộc không mở ra. Hắn không mang đồ che mưa, chỉ có thể chật vật ở mưa to chung lảo đảo mà đi. Quay đầu lại nhìn thấy mẫu thân trong nhà một đạo thân ảnh kéo lên bức màn. Ngăn cách hắn tầm mắt, trong đầu tuổi nhỏ khi mẫu thân quan tâm hắn cảnh tượng cùng vừa rồi mẫu thân lạnh nhạt khuôn mặt. Đan sen không ngừng, Tống Lâm chậm rãi đi trước, theo khuôn mặt chảy xuống không biết có phải hay không hàm chứa nước mắt nước mưa. Trở lại quạnh quẽ lại cũ nát nhà cũ, Tống Lâm ngồi ở ngạch cửa thượng, ánh mắt trinh lăng nhìn phòng khách một chương cũ xưa rất sơn đại bàn gỗ. Tuổi nhỏ khi, cha mẹ còn tại bên người, nãi nãi còn khỏe mạnh khi, mỗi phùng ăn Tết. Người một nhà tổng hội vây quanh ở này trương đại bàn gỗ chung quanh làm vằn thắn. Mà hắn thích nhất làm chính là đem mẫu thân cán bột ra dùng cục bột trở thành đất dẻo cao su giống. Nhau niết các loại hình thù kỳ quái đồ vật. Sau đó tổng hội bị mẫu thân hung hăng vỗ rất quấy rối tay nhỏ. Bất quá ăn Tết khi mẫu thân tổng sẽ không thật sự phạt hắn. Cho nên hắn ở ngay lúc này luôn là nhất không kiêng nể gì. Mà hiện tại, này tòa chịu tải tuổi nhỏ khi bình phàm lại tốt đẹp thời gian nhà cũ dần dần cũ nát. Vỡ nát. Cũng chỉ dư lại hắn lẻ loi một người. Ngày mai chính là đại niên mùng 1. Theo lý thuyết hắn hẳn là đi phụ thân tái hôn sau trong nhà ăn Tết. Nhưng đối mặt khắc nghiệt mẹ kế cùng trầm mặc phụ thân, hắn luôn là đãi không dài. Hôm nay mới vừa bị mẫu thân lạnh nhạt thúc giục đuổi ra tới. Trận này tầm tã mưa to tưới đến hắn tâm đều lạnh thấu. Vì thế Tống Lâm quyết định ngày mai chỗ nào cũng không đi. Tống Lâm là như vậy tưởng. Nhưng hắn nội tâm vẫn là chờ đợi mùng một hôm nay phụ thân có thể chủ động gọi điện thoại kêu hắn đi cùng nhau ăn Tết, nhưng mà vẫn luôn chờ đến đêm khuya, chờ đến sơ nhị, nhà cũ cái kia bị hắn kiểm tra quá rất nhiều biến cũ xưa lại không có hư rất điện thoại cơ trước. Sau không có vang lên tới, sau đó hắn không còn có chủ động thượng quá hai nhà môn. Cha mẹ đối hắn lạnh nhạt làm hắn càng thêm sa đọa. Hắn biết chính mình thanh danh không tốt, làm cha mẹ thực mất mặt. Ngẫu nhiên gặp mặt cũng là của trách hắn cho bọn hắn mất mặt. Nhưng bọn họ lại không biết. Đương hắn nghe được bọn họ trách cứ hắn không cần cho bọn hắn mất mặt khi. Hắn trong lòng là thống khoái. Có lẽ cũng chỉ có ở ngay lúc này. Hắn cái này không ai muốn dã hài tử ở bọn họ trong lòng mới có như vậy điểm vị trí. Ít nhất bọn họ có thể nhớ tới hắn vẫn là bọn họ thân sinh nhi tử. Kỳ thật hắn thực thông minh. Cho dù hiện giờ hắn không lại đem này phân thông minh dùng ở học tập thượng. Hắn cũng có thể lệnh chính mình ở cái này đại chảo nhuộm xã hội hỗn thật sự khai. Hỗn rất khá, hắn một cái còn không có thành niên nam hài. Dựa vào kia phân thông minh cùng kia cổ tàn nhẫn kính nhi. Thuộc hạ cũng có thể quản mấy cái tiểu đệ. Tại đây một mảnh nhỏ khu vực có như vậy vài phần mặt mũi. Nhưng mà lại trưởng thành sớm lại thông minh Tống Lâm. Cũng chung quy còn chỉ là cái hài tử. Hắn trong lúc vô tình gặp được dâu ca cùng người giao dịch thuốc phiện cảnh tượng. Lúc ấy hắn liền sợ tới mức cả người mồ hôi lạnh say sưa. Hắn biết, nếu là bị dâu ca đã biết, hắn hoặc là bị buộc tham dự tiến phiến, độc, hít thuốc phiện, hoặc là phải bị trói thượng cục đá cất vào bao tải trầm hà. Cuối cùng hắn đào tẩu. Bất hạnh chính là hắn đào tẩu khi bị đã nhận ra. May mắn chính là không bị dâu ca người phát hiện là hắn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đối với dâu ca loại này thà giết lầm không buông tha người tới nói. Chỉ cần đối Tống Lâm có như vậy điểm hoài nghi liền đủ để làm hắn đối Tống Lâm động thủ. Tống Lâm vốn tưởng rằng chính mình là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ như thế nào trước giữ được mệnh lại mưu mặt khác. Kết quả không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị người cứu. Vẫn là bị hắn cái kia con mọt sách ngồi cùng bàn cứu. Hắn đối chính mình cái này tân chuyển trường tới ngồi cùng bàn ấn tượng chính là người lớn lên đẹp. Thành tích cũng hảo, tính cách có chút chán ghét. Cư nhiên so với hắn còn túm. Hắn cái này ngồi cùng bàn. Tên là Tiêu Văn, hắn rõ ràng ý thức được, chính mình cùng Tiêu Văn không phải cùng cái thế giới người. Nhưng mà đương hắn bị Tiêu Văn từ mười mấy đại hán trong tay cứu ra khi, Đương hắn nhìn đến Tiêu Văn dễ như trở bàn tay giải quyết rất dâu ca những cái đó chó săn khi. Tống Lâm có điểm không quá nguyện ý thừa nhận. Hắn cư nhiên đối kia tiểu tử có điểm tiểu sùng bái. Tiêu Văn lần này cứu hắn. Có thể nói là cứu hắn một cái mệnh. Này phân ân tình làm hắn cùng Tiêu Văn quan hệ biến gần rất nhiều. Hắn bắt đầu hảo hảo học tập. Bắt đầu không hề không lý tưởng. Ngô, bất quá quan trọng nhất vẫn là muốn tại hạ một lần nguyệt khảo trung thứ tự vượt qua kia tiểu tử. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Tiêu Văn tên kia thành tích hảo đến thật sự có chút dọa người chính mình. Khả năng vĩnh viễn siêu việt không được. Nhưng không ai quy định hắn không được ảo tưởng một chút không phải sao. Ngay từ đầu là bởi vì đối hắn người mang võ thuật thực lực cường đại sùng bái. Đối hắn khiêu khích chính mình bất mãn. Đối hắn thành tích viễn siêu chính mình không phục. Nhưng dần dần, tiếp xúc nhiều, Tống Lâm lại phát hiện chính mình đối Tiêu Văn càng ngày càng không hiểu biết. Hắn tựa hồ nhìn đến chỉ là tên kia băng sơn một góc. Nghỉ ngơi cùng với tranh phong tâm tư, Tống Lâm đối hắn chú ý ngày càng bay lên. Hắn phát hiện Tiêu Văn đối lớp học một cái kêu Lý Duyệt thần nữ sinh thái độ không quá giống nhau. Luôn là đối nàng phá lệ kiên nhẫn chút, đối nàng cười số lần cũng càng nhiều, ít nhất so đối hắn cười số lần muốn nhiều đến nhiều. Cái này làm cho hắn trong lòng thực không cao hứng. Ở hắn xem ra, Lý Duyệt thần cũng chính là một cái phổ thông thông nữ sinh. Trừ bỏ thành tích hơi chút hảo chút cũng không có gì đáng giá chú ý. Chẳng lẽ Tiêu Văn chính là bởi vì Lý Duyệt thần thành tích hảo mới chú ý tới nàng sao? Tống Lâm nhìn Tiêu Văn bởi vì Lý Duyệt thần mà vắng vẻ chính mình trọng sắc khinh hữu hành vi. Trong lòng thập phần bất mãn, sớm muộn gì có một ngày hắn thành tích sẽ vượt qua kia cô bé hừ. Nhưng mà thế sự luôn là tạo hóa trêu người. Tống Lâm cho rằng chính mình đối Tiêu Văn chú ý là nguyên với đối cường giả sùng bái. Đối bằng hữu để ý cùng đối ân nhân cảm kích, cho rằng chính mình đối Lý Duyệt thần nhìn không thuận mắt là đơn thuần xem nàng khó chịu hai người. Khí chàng bất hòa, thẳng đến thượng cao trung. Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần xác định nam nữ bằng hữu kết giao quan hệ sau. Hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình tâm tư. Hắn cư nhiên thích, Tống Lâm cảm thấy sợ hãi. Hắn lựa chọn trốn tránh. Ở trừ bỏ chính mình không người biết được thời điểm mani hắn yên lặng xa cách Tiêu Văn. Tuy rằng là hắn chủ động xa cách, nhưng nhìn đến Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần như cũ ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau đối hắn xa cách. Không hề phản ứng khi, hắn lại cảm thấy trong lòng chua xót khó chịu. Hắn chỉ có thể giống một con bị thương cô lang, yên lặng tránh ở không người biết hiểu trong một góc liếm láp miệng vết thương. Yên lặng nhìn chăm chú vào, bọn họ, dấu bé ở cái này internet còn không tính thập phần phồn hoa niên đại. Thích thượng đồng tính đối một người đệ tử tới nói hoàn toàn là một kiện gần như thiên băng mà hội. Đại sự, Tống Lâm ở nhận thấy được chính mình tâm tư sau một lần gần như hỏng mất. Hắn không dám nói ra. Thậm chí không dám biểu hiện ra chút nào. Theo thời gian trôi đi, lịch duyệt tăng trưởng, Tống Lâm cũng sẽ không lại bởi vì loại sự tình này mà thấp thỏm lo âu. Nhưng hắn lại nhân đã từng lỗ mãng rời xa cùng Tiêu Văn đã xa cách đến rốt cuộc không thể quay về. Đã từng, nhìn Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần mấy năm như một ngày ngọt ngào. Tống Lâm không cái kia lá gan bước ra kia vượt qua một bước. Chỉ có thể đem đáy lòng ý niệm thật sâu mai táng. Tiếp tục sắm vai một cái đối với kia đối tình lữ tới nói giao tình không tính thâm hậu bình thường. Đồng học nhân vật, hắn không phải không có nếm thử qua đi quán ba linh tinh địa phương tìm kiếm một ít an ủi. Nhưng mà làm hắn cảm thấy chua xót chính là, hắn đối nam nhân không cảm giác. Tống Lâm uống buồn rượu khi, nhớ tới đã từng không biết ở đâu quyển sách thượng nhìn đến quá một câu. Yêu ngươi không có lý do gì, ái chính là độc nhất vô nhị ngươi. Hắn so rất nhiều người đều phải may mắn chính là hắn rất sớm liền gặp thuộc về chính mình độc nhất. Vô nhị ái, nhưng hắn so rất nhiều người bất hạnh chính là, hắn chủ động từ bỏ rời xa, cỡ nào ngu xuẩn buồn cười hành vi, đáng tiếc hắn không còn có cơ hội vãn hồi rồi. Tiêu Văn đối Lý Duyệt Thần cầu hôn khi, hắn liền ở hiện trường, thậm chí Tiêu Văn cầu hôn khi hiện trường đều có một bộ phận là hắn thân thủ bố trí. Tống Lâm cảm thấy chính mình thật là cái chính mình tìm ngược ngốc bức. Rõ ràng đã sớm nghĩ muốn hoàn toàn buông tay, lại trước sau trong lòng hoài kia một tia không thực tế niệm tưởng. Cuối cùng ở người nọ phải hướng tình địch cầu hôn khi thỉnh cầu hỗ trợ cư nhiên còn không đành lòng. Cự tuyệt, rõ ràng đau lòng đến ở chảy huyết, lại còn muốn mỉm cười bảo đảm nhất định hoàn mỹ hoàn thành. Đang nhìn Tiêu Văn hướng Lý Duyệt Thần cầu hôn khi, hắn trong lòng sinh ra một tia ác niệm, cỡ nào hy vọng nàng giờ phút này mở miệng cự tuyệt nha. Mặc kệ là rụt rè cũng hảo vẫn là dục nghênh còn cự cũng thế. Chỉ cần lần này nàng mở miệng cự tuyệt, hắn liền phải không chiết thủ đoạn đem người nọ cướp về. Nhưng là, nàng cũng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Nàng đáp ứng rồi, nhìn ôm nhau hai người. Tống Lâm cảm thấy chính mình phảng phất lại về tới kia một năm mưa to tầm tã đại niên 30 đêm. Giao thừa, lạnh băng nước mưa từ đầu tới hạ, làm hắn lãnh đến hàn thấu xương tủy. Nghe chung quanh những cái đó vây xem quần chúng nhóm ồn ào cùng tiếng hoan hô. Nghe kia từng tiếng chúc mừng. Hắn cảm thấy chính mình trên mặt biểu tình cơ hồ cứng đờ đến âm u. Cả người phảng phất ở vào từ trên cao rơi xuống vực sâu không trọng chung. Hắn không biết chính mình là như thế nào rời đi cầu hôn hiện trường. Lại phục hồi tinh thần lại khi, hắn đã rời đi Thủy Mộc Đại học, về tới chính mình trường học. Sau khi trở về không bao lâu, hắn liền thu được kia hai người đính hôn thiệp mời. Nhìn trên thiệp mời hai cái tên, hắn mặt vô biểu tình đem thiệp mời xé nát ném vào thùng rác. Sau đó đi tìm đạo sư xin ra ngoại quốc đại học làm trao đổi sinh danh ngạch. Tống Lâm cảm thấy hắn không có biện pháp đãi ở quốc nội đối mặt này hết thảy. Càng miễn bàn làm bộ thực bình tĩnh đi tham gia tiệc đính hôn. Có lẽ hắn vừa ra quốc liền sẽ hối hận. Có lẽ chờ hắn nghĩ thông suốt về nước sau hai người đều kết hôn có hài tử. Nhưng hắn giờ phút này vẫn là muốn trốn tránh. Hắn lôi kéo dương hành lý đứng ở sân bay. Bên người là đang cùng bạn bè thân thích từ biệt mặt khác mấy cái trao đổi sinh đồng học. Chỉ có hắn một mình một người. Không làm người tiễn đưa. Cô đơn đứng ở một bên. Trong tai nghe sân bay quảng bá trung thúc dục hành khách thượng phi cơ thanh âm. Tống Lâm một bên chiều an kiểm chỗ đi đến. Một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến người kia. Tác giả có lời muốn nói. Không nghĩ tới tạc ra nhiều như vậy lặn xuống nước. Phát bao lì xì hoạt động đã kết thúc. Ta sẽ từng cái phát bao lì xì. Đại khái tại đây hai ngày nội phát xong. Cảm ơn đại gia không rời không bỏ. Ta lần này thật sự đã chính thức trở về khôi phục đổi mới lạp. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.